Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 112, lại đến Phi Điểu Hành Tinh. Hạ, La Già điềm đạm đáng yêu mà nói, đại ca, ngươi không phải cố ý trốn tránh ta đi, La Già cứ như vậy để ngươi chán ghét sao? Khí tức trên người nàng bất thình lình phát sinh biến hóa. Mãnh liệt dụ hoặc thậm chí ngay cả Thiên Ngân đều suýt nữa cầm giữ không được. Thiên Ngân chia sẻ La Già trong linh hồn một vài thứ. Mặc dù không giống May Lai linh hồn phụng hiến dạng kia liên hệ mật thiết, nhưng tâm cùng tâm ở giữa đụng nhau lại phi thường mẫn cảm. Thừa dịp chính mình còn không có hoàn toàn mất tích phía trước, Thiên Ngân chặn lại nói, đây là Thánh Minh quy định, La Già, ngươi đi về trước đi, qua ấy ngày ta nhất định đi trông ngươi. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão. Hướng bọn hắn điểm gật đầu, siêu việt cực hạn tứ đại trưởng lão thần sắc phi thường cung kính. Vẫn như cũ đứng sau lưng Rokia, tựa như nàng người hầu một loại không nói một lời. La Già bất đắc dĩ nói, nếu dạng này, quên đi. Bất quá, ngươi cũng không thể để ta đi không được gì một năm đi. Chúng ta này có sẵn tường xa, liền đưa các ngươi đi đi. Lạc Nghiêm trưởng khống giả nơi đó ta còn nhận biết, nàng thân phận ở nơi đó bày biện, Thiên Ngân cũng không tốt lại cự tuyệt. Một chuyến năm người đi theo La Già cùng Hắc Ám Tế Tự tứ đại trưởng lão đạp lên phía trước lớn nhất. Tường xa, cửa xe đóng lại. Tường xa phía trong xa và một mảnh The Sound of Silence. Thiên Ngân đáy lòng bất thình lình vang lên La Già thanh âm. Đại ca, ngươi không cần như thế câu thúc có được hay không? Chẳng lẽ ngươi còn hận ta sao? Bất thình lình tại chính mình ở sâu trong nội tâm nghe được lời của nàng. Thiên Ngân không khỏi giật nảy mình, có chút hoảng sợ hướng La Già nhìn lại. La Già hướng nàng đáp lại một tia giảo hoạt tuệ mỉm cười. Đáy lòng thanh âm vang lên lần nữa. Có cái gì kỳ quái đâu sao? Đừng quên, ta thân phận là linh hồn tế tự nha. Huống chi, chúng ta đi qua lần kia về sau. Tâm cùng tâm đã sớm tương liên. Ngươi thử dùng tinh thần lực đi cảm thụ cùng ta ở giữa tinh thần ba động. Tự nhiên là có thể cùng ta liên hệ. Đối với linh hồn khống chế, còn có ai có thể so sánh Hắc Ám Tế Tự nhất mạch lãnh tụ càng rõ ràng hơn đâu. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, ánh mắt cố ý chuyển hướng một bên không nhìn La Già. Tinh thần lực ngoại phóng, cảm thụ được nàng bên người tinh thần ba động. Quả nhiên như La Già nói, tinh thần lực của bọn hắn hình như có thể sinh ra một loại kỳ dị cộng hưởng. Thiên Ngân thử thăm dò cầm ý nghĩ của mình thông qua tinh thần lực truyền lại qua. Ta cho tới bây giờ đều không có hận qua ngươi. Bất quá, lần trước sự tình xác thực mang đến cho ta rất lớn khốn nhiễu. La Già trong mắt lộ ra một tia ảm, đạm, trong lòng nửa đường. Đại ca, ta biết kia là ta không đúng, nhưng ngươi cũng phải lý giải ta à. Nếu như không có huyết hồng chi tinh bên trong năng lượng trợ giúp, ta còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể đạt được linh hồn tế tự lực lượng chân. Chính đâu, ngươi yên tâm đi, sự kiện kia mãi mãi cũng sẽ chỉ lưu tại chúng ta lẫn nhau đáy lòng. Ta hay là muội muội của ngươi, sẽ không để cho ngươi khó xử. Thiên Ngân không có trả lời, hắn thực còn có thể đem La Già coi như muội muội đối đãi sao? Này liền chính hắn đều nói không rõ ràng, vừa định lại nói cái gì, giữa bọn hắn thông qua tinh thần lực trò chuyện lại bị Phong Viễn đánh gãy. Phong Viễn hướng La Già hỏi, La Già tộc trưởng, các ngươi này phi điều hành tinh bên trên có cái gì tốt chơi địa phương sao? Chúng ta lúc này là khách du lịch, ta nghĩ, ngươi hẳn là đối với nơi này quen thuộc nhất đi. La Già mỉm cười, nói, thú vị địa phương tới là không nhiều. Phi điểu hành tinh là công nghiệp tinh cầu. Toàn bộ có thể lợi dụng tư nguyên đều bị đại lượng khai thác.